Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua nửa giờ, lão bản không tốt rồi. Quản lý hoang mang rối loạn nhanh chóng chạy tới văn phòng của Lăng Tử Trần báo cáo. Sao vậy? Lăng Tử Trần nhăn mi nhẹ lại. Hắn chưa từng gặp qua biểu tình thất thố kích động của quản lý như vậy. Có một cô gái đã thắng hết sạch tiền trong con hổ. Nói xong, quản lý còn xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn nhớ rõ ràng trong con hổ ăn tiền hào có thiết bị đặc biệt, khiến cho cơ hội trúng thưởng giảm xuống, không nghĩ rằng cô gái kia có thể thắng được. Là thiết bị đột nhiên, không nhạy, hay là nàng có khả năng kỳ diệu? Gì? Lăng Tử Thần trừng mắt lên. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tiếp nhận Long Dương Hào phát sinh loại sự tình này. Cô gái kia trông như thế nào? Cô ấy xem ra tuổi còn rất nhỏ, hẳn là chưa đến 20. Bộ dạng rất thanh tú, trên người mặc quần áo thường phục bình thường. Quản lý báo cáo. Được, tôi muốn xem cô nàng còn có thể làm gì. Nghe xong lời báo cáo của quản lý, Lăng Tử Trần cảm thấy có hứng thú. Ông mời cô ấy qua chơi trò ô vương tọa hai. Dạ. Quản lý nghe lệnh rời đi. Lăng Tử Trần liếc mắt xem qua chiếc lịch tháng ở trên bàn. Hắn nhớ rõ cha hắn từng nói qua, từng phá giải được con hổ ăn tiền của Long Dương Hào chỉ có một người, tên ông ta là Nhạc Tường Giật. Nhiều năm sau lại có một cô gái phá giải được thiết bị này lần nữa, liệu có phải là người hắn vừa gặp mấy tháng trước, Nhạc Ức Tâm hay không? Hắn quyết định chờ quản lý trở về báo cáo, rồi quyết định việc nên làm tiếp theo. Đúng lúc Nhạc Ức Tâm do dự không biết nên chơi lại lần nữa hay không, thì lại đột nhiên mất điện. Sao lại thế này hả? Đúng lúc nàng đang chơi hăng say, nàng hung hăng vỗ vào máy móc một cái. Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi. Bởi vì điện lực trên thuyền không đủ, cho nên chúng tôi phải cắt điện. Quản lý đi đến bên người nàng tỏ vẻ tiếc nuối hướng nàng xin lỗi, còn cúi người khom chào. Hay là như vậy, xin mời tiểu thư đến tòa nhà cao nhất của thuyền chúng tôi để thử tay nghề. Không biết là ý tiểu thư thế nào? Quản lý đề nghị. Tòa là cái gì? Tôi không muốn chơi. Nhạc Ước Tâm mở to hai mắt. Nàng lớn như vậy mà còn chưa từng nghe qua danh từ này. Không dự đoán được nàng sẽ không chơi, quản lý chạy nhanh đến giải thích. À, tòa nghĩa là... Lời nói còn chưa dứt, hắn đã nghĩ ra một ý kiến hay khác. Bằng không hay là như vậy đi, mời tiểu thư đi chơi du ngoạn Russia luân bàn. Chắc hẳn ở đó sẽ có nhiều cao thủ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã tự phát giác mình nói sai. Nếu vận khí của nàng đang tốt, không chừng lại thắng sạch cả trò Russia luân bàn. Hay là trò 21.4. Mời tiểu thư đến chơi. Quản lý lại vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên trán. Muốn chơi 21 điểm phải nhờ vào kỹ thuật, vận khí chỉ chiếm một bộ phận nhất định. Nhạc Ước Tâm nghe xong đề nghị của hắn liền lắc đầu. Hắn có bảo là chơi gì nàng cũng không tham gia. Không cần, tôi chỉ chờ điện phục hồi để tiếp tục chơi thôi. Nàng lại ngồi trước máy chơi một lần nữa, chuẩn bị chờ máy móc khôi phục vận hành. Sắc mặt quản lý lúc này tái mét, lại không biết nên làm như thế nào để đuổi nàng đi, vội vàng nói. Khu điện lực này nhất định sẽ không khôi phục. Vì sao? Vì sao chỉ có đúng khu điện lực này là sẽ không khôi phục? Nhạc Ước Tâm hét lớn, rất nhiều người khách ở trên thuyền quay đầu nhìn hai người bọn họ. Lớn tiếng quá, quản lý đầu tiên đang cắn nhanh môi dưới, bèn miễn cưỡng khôi phục biểu tình hòa nhã trong sắc mặt. Xin tiểu thư chờ một chút. Được. Vẫn không biết mình đang xông vào đại họa, Nhạc Ước Tâm gật đầu, tiếp tục ngồi ở tại chỗ vắt chân, chờ điện lực hồi phục. Cái gì? Lăng Tử Thần nghe quản lý báo cáo xong liền giật lấy bao thuốc trên bàn, hung hăng rút ra mấy điếu. Cô ấy cự tuyệt chuyển tới bàn đánh bóng bàn khác ư? Chỉ muốn chơi con hổ ăn tiền hào. Báo cáo lão bản, đúng vậy. Lăng Tử Trần hừ một tiếng. Hắn chưa từng thấy qua ai cứng đầu cứng cổ như vậy. Nếu nàng không phải là gan dạ sáng suốt hơn người, thì chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn lại dùng lực châm lửa điếu thuốc xong, cảm xúc cuối cùng mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Đi mời cô ấy đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.